mỉm cười đợi em ở kiếp sau. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, khi trở về phòng đóng cửa chặt lại, trong lòng Như Quỳnh mới tạm an ổn một chút. Ban nãy cũng là cô cố gắng lắm mới giữ được thái độ bình tĩnh. Bởi hành động và nụ cười cuồng loạn của Quang Triệu khiến cô cảm thấy rất ghê rợn. Đến lúc nhắm mắt lại, cô vẫn bị muôn vàn ám ảnh đeo bám. Những bi kịch đau lòng nhất trong quá khứ lại lần lượt hiện về. Nhiều năm về trước, hắn còn vì tình cảm dành cho cô mà trở nên bất chấp tất cả. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa không cần biết đúng sai. Cô hết lòng khuyên giải, từ chối cho đến né tránh nhưng đều không có tác dụng. Cô năm đó luôn muốn trân trọng hắn như một người anh trai. Một người bạn nhưng tình cảm cùng cách thức mà hắn theo đuổi khiến cho cô cảm thấy nặng nề và ngạt thở. Hồi con nhỏ, cô và hắn chơi với nhau vô tư, nhưng khi lớn lên lại là chuyện khác. Gia đình cô ngày càng sa sút, nợ nần chồng chất, dĩ nhiên người nhà hắn cũng không còn thích cô. Hắn là một người rất tốt, có điều cô và hắn đều có những gánh nặng riêng. Hắn không nên suốt ngày vì lo lắng cho cô mà xem nhẹ con đường sự nghiệp của bản thân. Cũng bỏ quên công việc của chính gia đình mình. Thực ra trong quá khứ, đôi khi vì chân tình của hắn, cô cũng thấy cảm động và áy náy trong lòng. Tuy nhiên giữa lúc cô còn muôn vàn lưỡng lự thì biến cố lớn lại xảy ra. Cô vì kiếm tiền trả viện phí cho mẹ mới gặp được Tấn Khang. Cũng không ngờ lại bị con người thâm trầm từng trải, khí phách hiên ngang đó cuốn hút, giống như là định mệnh. Cô và anh là hai con người không cùng một thế giới. Tưởng chừng có rất nhiều khoảng cách về tuổi tác, thân phận, địa vị cùng lối sống nhưng lại tìm được ở nhau sự đồng điệu đặc biệt trong tâm hồn. Quang Triệu vẫn tiếp tục theo đuổi, còn vì muốn tiếp cận cô mà không ngại giao du với giới xã hội đen. Hắn rốt cuộc không hề hiểu, cô theo Tấn Khang không phải vì tiền, cũng không phải vì bị đe dọa. Hắn nói, dù ở bất cứ nơi đâu, hắn cũng phải bảo vệ cô. Trong khi cô không hề muốn nợ hắn, muốn hắn quay đầu lại, sống cuộc sống yên lành, nhưng cô đã không ý thức được rằng, hắn cũng chỉ là con người, khát vọng quá lớn sẽ khiến người ta trở nên mê muội. Nhẫn nại lâu ngày cũng có thể bùng phát thành tội ác. Như Quỳnh chẳng ngờ đến, người bạn thanh mai trúc mã hàng chục năm mà cô quý mến kia trong một đêm lại nhân cơ hội cưỡng bức cô. Ngay cả Tấn Khang còn trân trọng cô. Anh muốn đợi ngày cô tốt nghiệp đại học rồi mới cầu hôn cô. Mang cô đi thật xa, rời khỏi chốn giang hồ bụi bặm. Anh nói rằng sẽ không ép buộc cô, bởi anh không muốn cô có cảm giác mình là gái bao của anh. Đối với anh, cô là bạn gái, là người anh yêu và muốn sánh đôi suốt cuộc đời. Thế nhưng sau một đêm, Quang Triệu lại hủy hoại tất cả, không chỉ tổn hại giấc mơ hạnh phúc của cô. Chính tay hắn đã cắt đứt mọi mối quan hệ tin tưởng mà cô cùng hắn đã gây dựng bao năm nay. Như Quỳnh còn nhớ như in, buổi sáng hôm đó tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ của một nhà nghỉ. Không chỉ đầu óc váng vất, khắp người cô còn vô cùng đau nhức. Cô đã hoảng loạn như thế nào khi phát hiện thân thể mình và một người đàn ông khác đang trần truồng không còn một mảnh vải. Mà người kia lại không phải ai khác, chính là Quang Triệu. Giữa tấm ga trải giường màu trắng, vệt máu đỏ nổi bật như một đóa hoa nở bung màu đỏ gay gắt ấy đâm vào mắt cô. Đâm vào lòng cô, khiến cô vừa choáng váng vừa đau đớn. Cô nhớ, hôm qua Tấn Khang có việc đi vắng, cô cũng đi liên hoan cuối năm với vài người quen cũ. Cũng có uống một chút rượu, nhưng không ngờ rượu hơi nặng lên liền say. Không phải Quang Triệu lúc đó nói sẽ hộ tống cô về tận nhà sao? Tại sao hắn lại đưa cô vào nhà nghỉ, còn cưỡng đoạt trinh tiết của cô? Cô khóc như mưa chạy ra khỏi nơi đó. Sau đó liền nghĩ mình không còn xứng với Tấn Khang. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, cũng đã chuẩn bị can đảm để chia tay anh. Cô không quên nổi ngày hôm đó, nhận được tin nhắn của Tấn Khang. Anh nói rằng vì rất nhớ cô nên quyết định thu xếp về sớm một ngày. Như Quỳnh đứng trước gương rất lâu. Cô rửa mặt sạch, hoa một chút phấn che đi khóe mắt tiều tụy sưng húp. Chậm rãi chải tóc thật thẳng, cũng chọn một bộ váy thanh nhã nhất. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tấn Khang.